Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, không phục không được. 1040 vé tháng thêm, Hàn Ca trở lại gian phòng, hắn ngồi tại máy vi tính suy nghĩ trong chốc lát, đang suy nghĩ cho Ninh Hàm Vi kia bài hát, nàng nói không có đặc biệt gì yêu cầu. Cho nên kỳ thật cầm một đầu phổ thông nữ tính thị giác lưu hành ca cho nàng là được. Bất quá nàng lại có một câu, khúc phong hơi đặc biệt một ít tốt nhất. Hàn Ca suy nghĩ 2 phút, cuối cùng quyết định đem Trương Thiều Hàm, Aurora, cho nàng. Bài hát này hòa bảo tại 2005 niên. Coi như là Trương Thiều Hàm mở ra nội địa thị trường một thủ thành danh tác. Soạn người là Lý Thiên Long, mặt khác còn có kia đầu, cây hoa anh đào thảo, cũng là từ Lý Thiên Long chi thủ. Này hai bài hát xem như Lý Thiên Long hot nhất tác phẩm chi hai. Tuy đã qua rất nhiều năm, bất quá, Aurora, trong có một câu ca từ lại mạc danh kỳ diệu lửa cháy tới yêu là một đạo quang. Như thế mỹ diệu, câu này ca từ còn bị làm ra không ít biểu tình bao. Nó sở dĩ đột nhiên lưu hành, chủ yếu nguyên ở ngành giải trí bị cho hấp thụ ánh sáng một ít bên ngoài. Sự kiện, đương nhiên, trở lên cũng không phải Hàn Ca lựa chọn bài hát này nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là, bài hát này phong cách thiên âm lãnh, biên khúc có dị quốc phong tình hương vị, cả bài hát ý cảnh cũng là màu xám điều, xác thực có khác với đại đa số lưu hành ca phong cách. Hát bài hát này, thanh âm cần phải có rất mạnh xuyên thấu lực. Hàn Ca nghe qua Ninh Hàm Vi tác phẩm, cảm giác nàng là có thể khống chế được, cũng rất thích hợp nàng. Nếu như nàng muốn khúc phong đặc biệt một ít lưu hành ca, này thật là một cái không sai lựa chọn. Hàn Ca vừa quyết định bài hát này, di động bỗng nhiên vang lên, nhìn xem điện báo, không có ngoài ý muốn thà rằng Hàm Vi. Hàn Ca biết nàng nhất định sẽ gọi điện thoại, 89/10 chính là vì chính miệng nói một câu xin lỗi. Hàn tiên sinh, hôm nay thực thật xin lỗi. Ninh Hàm Vi mới mở miệng chính là câu này. Hàn Ca kỳ thật thực cảm thấy không có gì. Có lẽ nàng cảm thấy có phần thất lễ, nhưng kỳ thật nàng vốn trước đó cũng không biết tình. Căn bản không cần phải như vậy. 2 phút. Hàn Ca cuối cùng cầm vấn đề này đi vòng qua, Ninh Hàm Vi mới cùng Hàn Ca trò chuyện một ít ca khúc sự tình. Ninh tiểu thư, kỳ thật có một chút ta thật tò mò. Hàn Ca hợp thời hỏi, mời ca sự tình, không phải là hẳn là giao cho ngươi người phụ trách sao? Vì cái gì vẫn luôn là ngươi tại theo vào đâu này? Ách, Ninh Hàm Vi hơi giật mình một chút. Trong lúc nhất thời tựa hồ không nghĩ tới Hàn Ca lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Không quan hệ, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chúng ta còn là trò chuyện ca khúc vấn đề à? Hàn Ca không quan trọng cười nói. Kỳ thật phát hiện Ninh Hàm Vi phản ứng, hắn liền đại khái minh bạch một ít. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca liền chấm dứt cùng nàng trò chuyện. Ngồi ở trên cái ghế trầm mặc trong chốc lát, hắn đứng dậy đi xuống lầu. Hàn Ca cầm phần mềm tìm tòi mục tiêu đổi thành tạo thành thành viên. Bởi vì ở trên đường cái tìm đến một cái 90 phân trở lên hành động biểu hiện phân người rất khó khăn. Nói chung, có diễn kỹ này đều là đi qua học tập tôi luyện. Dù cho sinh hạ tới liền có 90 cộng hành động thiên phú, không luyện tập cũng đến 90 cộng biểu diễn phân. Cho nên nếu là học chuyên nghiệp qua biểu diễn, đồng thời hành động cho điểm đã đạt tới 90 cộng người. Bọn họ hoặc là đi kịch tổ, hoặc là đang tìm kịch tổ. Trên đường cái đụng vào xác suất quá nhỏ, mà tạo thành thành viên muốn chỉ là thiên phú. Tương đối mà nói, xuất hiện 90 phân trở lên thiên phú người xác suất liền lớn hơn một chút. Hàn Ca đi ở trên đường đi, nghe hai bên trong cửa hàng phát hình Lâm Tử U ca khúc. Nghĩ thầm vậy đại khái chính là hỏa khắp phố lớn ngõ nhỏ dấu hiệu A. hiện ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn biết nàng là ai đó. Xác thực nói là muốn biết nàng là cái dạng gì nhi, rất cao nhiều béo, muốn nàng có một thứ đại khái nhận thức. Về phần bảo hôm nay ở trên tụ hội lộ diện, đó cũng không phải vấn đề gì. Cho dù bọn họ ở trên mạng lưới cho hấp thụ ánh sáng nói mình gặp được Lâm Tử U như thế nào đi nữa, này là vô dụng, hiện ở trên mạng lưới loại tin tức này quá nhiều, căn bản không ai tin, ăn qua quần chúng cũng đã bị lừa sợ. Chỉ cần không phải Hàn ta cùng Lâm Tử U tuyên bố chính thức tin tức, người liền tin tức này chính là giả cọ nhiệt độ, thực cũng phải là giả. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người đang chờ Hàn ta lên tiếng đó. Lúc này tất cả đài truyền hình lớn tiểu hơi văn cũng đều tranh nhau biểu thị đang cùng Lâm Tử U phương diện hiệp đàm bên trong. Trên thực tế, Hàn ca mình cũng không hiểu được hắn và nhà ai đài truyền hình hiệp đàm qua. Đơn giản là chính bọn họ phát tới tư tín muốn mời Lâm Tử U thượng tiết mục. Sau đó đã cảm thấy đây là tại hiệp đàm bên trong. Chính là tại cọ nhiệt độ bác ánh mắt, khả năng ai cũng không nghĩ ra. Lúc này tên tuổi đã vang vọng tiểu nữa bầu trời Lâm Tử U. Trả lại trong phòng bình tĩnh mà nhìn thần tượng kịch đó. Dường như ngoài cửa sổ hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Bất quá Hàn ca biết, cũng không thể một mực không cho Lâm Tử U lộ diện. Nơi này cần nắm giữ một cái độ, tại nàng nhiệt độ đỉnh phong nhất thời điểm công khai, đây là hiệu quả tốt nhất. Nếu như một mực không ra mặt, để cho ăn qua quần chúng đến mức quá lâu có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó mọi người đối với cái này sự tình tính tích cực cũng không có. Nhiệt độ ngược lại muốn hạ xuống, cho nên Hàn ca cảm thấy tốt nhất công khai thời khắc là Lâm Tử U này trương chuyên tập tại mấy nhà bình đài toàn bộ online 2 ngày sau đó. Khi đó nàng nhiệt độ nhất định là tối cao. Suy nghĩ một chút cũng không có vài ngày, Hàn ca liền nghĩ như vậy, sự tình trên đường đi đi lại lại. Thuận tiện trả lại đang tìm mục tiêu. Khoảng 2 giờ, duy nhất thu hoạch hẳn là rèn luyện thân thể. Hắn hiện tại cũng đã thói quen, đi dạo 2 giờ đều không cảm thấy mệt mỏi, cho nên về sau cùng các nàng dạo phố là hoàn toàn không có vấn đề. Sáng ngày thứ 2 10 giờ hơn, Hàn ca đi lầu 9 phòng làm việc, Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên đều ở trong phòng làm việc luyện vũ. Hai người các ngươi cầm tân học vũ nhảy cho ta xem một chút. Hẳn là không có vấn đề à? Hàn ca nói, ngược lại là không có vấn đề. Liễu Chi tới cười nói, chỉ bất quá có lẽ trả lại chẳng phải hoàn mỹ. Hai người các ngươi muốn là mình đã làm được hoàn mỹ, còn muốn ta làm cái gì đấy? Hàn ca cười nói, nghe được Hàn ca, hai người liền minh bạch. Hàn ca cũng không phải tới đơn thuần xem bọn hắn luyện tập thành quả, mà là đưa cho bọn hắn uốn nắn sai lầm. Nguyên bản hai người là không quá tin tưởng, thế nhưng là nghĩ đến lúc trước Hàn ca cho bọn hắn chỉ điểm biểu diễn vấn đề, chung quy cảm giác chính mình đối với Hàn ca là cũng tới càng nhìn không thấu. Hắn thật như vậy châu bò sao? Sự thật chứng minh, Hàn ca chính là xấu như vậy bước. Không phục không được, nhìn một lần bọn họ vũ đạo, Hàn ca chỉ ra một vài vấn đề, mà để cho bọn họ lại nhảy một lần, Hàn ca lại chỉ ra một vài vấn đề, cứ như vậy liên tục 6 lần hạ xuống, Hàn ca mỗi lần cũng có thể phát hiện một ít vấn đề mới. Liễu Chi tới hai người thì thôi qua mồ hôi đầm đìa, tinh khiết nước đều uống vài chén, khiêu vũ kỳ thật là vô cùng mệt mỏi. Nhất là chăm chú đến tận cùng muốn đem vũ bộ tất cả đều nhảy đến hoàn mỹ. Mỗi một lần đều muốn đem mình năng lực toàn bộ phát huy được. Liên tục 6 lần hạ xuống, cảm giác đều nhanh muốn tê liệt. Nếu có người để cho hắn như vậy liên tục cường độ cao địa nhảy 6 lần vũ, Trương Vị Nhiên hội có chút bất mãn, liền ngay cả lão sư cũng sẽ không như vậy tra tấn người a. Nhưng là bây giờ đối mặt với Hàn ca,